Chương 0078 xấu khách tới cửa. Quân Vô Cực biến sắc, đem ngọc giản cùng cái dương thu vào huyền minh nhẫn, lạnh lùng nhìn xem thanh âm truyền đến phương hướng. Lại dám ơ thơ y điếm na y tới quấy nàng, may mắn nàng không có tu luyện, chỉ là đang xem xét ngọc giản, nếu là tu luyện mà nói, bị người cưỡng ép cắt ngang hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí có khả năng nhận phản phệ, kinh mạch bị hao tổn, tẩu hỏa nhập ma. Nàng ngược lại muốn xem, là ai dám đến quấy rầy nàng. Biểu tiểu thư xin dừng bước, tiểu tiểu thư đang ở bên trong bận điệu, không cho người đi vào quấy rầy. Nói chuyện là phụ trách thủ vệ Bích Vân. Quân Vô Cực âm thầm nhẹ gật đầu, Bích Vân biết rõ ngăn cản, cuối cùng không để cho nàng quá thất vọng. Bất quá, Bích Vân bây giờ còn là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, sợ là ngăn không được người tới. Nàng vừa mới không nhớ ra được người là ai, thế nhưng là Bích Vân nói chuyện biểu tiểu thư, nàng liền nghĩ tới. Người vừa tới chắc là Lý Như Mộng nhà mẹ đẻ chất nữ Lý Thanh Sương, người này dáng dấp không tệ, lại bị trong nhà nuông chiều lợi hại, tính khí cùng tính tình đều không tốt, còn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Lý gia cũng là làm ăn, chỉ là không bằng Tô gia sinh ý làm được lớn. Bởi vì Lý Như Mộng quan hệ, Tô Chí Viễn không ít dịu dắt Lý gia, để cho Lý gia chiếm không ít tiện nghi. Có thế người Lý gia không chỉ không có cảm kích, ngược lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí khẩu vị bị nuôi càng lúc càng lớn, muốn đem Lý gia gả con gái cho Tô Luân cùng Tô Thống. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng đều không đồng ý, nhưng là Tô Luân cùng Tô Thống một mực không kết hôn, cho nên người Lý gia QNZ một mực tặc tâm bất tử. Cái này Lý Thanh Sương là Lý gia gia chủ nữ nhi, vẫn muốn gả cho Tô Luân. Ỷ vào Lý Như Mộng là cô nàng, thỉnh thoảng liền tới Tô gia ở lại một lần, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Quân Vô Cực nghĩ đến Lý gia những người kia, trong lòng chính là phiền chán không thôi, dọn ra ngoài tâm tư kiên định hơn. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn khôi phục kiếp trước thực lực, cũng không có thời gian ứng phó người Lý gia. Bất quá, Lý Thanh Sương cố ý chạy đến tìm nàng là có ý gì? Nữ nhân này đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lý Thanh Sương sắc nhọn thanh âm, ngươi là cái gì? Bản tiểu thư muốn gặp cháu gái còn muốn ngươi đồng ý? Cút ngay! Bích Vân kinh hoàng ngăn cản, biểu tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Tiểu tiểu thư nói, ai cũng không thể đi vào. Lý Thanh Sương thanh âm càng thêm sắc nhọn, liền ngươi cũng dám ngăn cản ta? Quân Vô Cực nhướng mày, lách mình đi tới cửa, một cái kéo cửa ra. Nàng nhếch môi, lạnh lùng nhìn xem ngang ngược cản rỡ Lý Thanh Sương, gặp nàng đã giương lên tay, một bộ muốn đánh người tư thế, sắc mặt trầm hơn thêm vài phần. Ngươi muốn đánh người của ta? Bích Vân là Lý Như Mộng cho Quân Vô Cực nha đầu, mới 12 tuổi, đặc biệt tân cần. Nàng vừa mới vào phòng ngủ mở giương thời điểm, sợ có người tới quấy rầy, liền để Bích Vân canh giữ ở cửa ra vào. Vốn là tùy ý mà làm, không nghĩ thực sự có người tới quấy rầy. Còn cứng hơn sông nàng phòng ngủ Lý Thanh Sương bị nàng đen kịt mắt nhìn, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Có thế nàng xem thấy Quân Vô Cực nho nhỏ vóc dáng, nghĩ đến bản thân lại bị một cái 5 tuổi không đến tiểu nha đầu gây kinh hãi, lại cảm thấy xấu hổ. Lý Thanh Sương khuôn mặt ẩn ẩn có chút vặn mẹo, Vô Cực, biểu di nghe nói ngươi đã đến, cố ý lại nhìn ngươi, có thế cái nha đầu này thật quá đáng, vợ ơ y ma ngăn đón ta không cho ta đi vào tìm ngươi. Quân Vô Cực nhíu mày. Ngươi chừng nào thì đến? Lần này định ở mấy ngày? Lý Thanh Sương không phát hiện trong mắt nàng lệnh ý, ra vẻ thân thiết nói ra, biểu di nghe nói mẹ ngươi ly hôn, lo lắng nàng quá thương tâm, cố ý đến bồi nàng, đợi nàng tốt rồi lại đi. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, đây là dự định ỉ tại chỗ không đi.